Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 82. Chương 811: Bí ẩn của Thiên Niên Trụ 2. Hơn nữa 20 năm, thực sự là quá xa, nhưng ngoài dự đoán của Lâm Huyền, cục trưởng Lưu An cũng đồng ý ngay lập tức. Yên tâm, tôi sẽ giải quyết cho cậu. Chẳng mấy chốc, vị trí khu dân cư và địa chỉ cụ thể của Trương Thạch và Diêm Cầm đã được gửi đến điện thoại của Lâm Huyền. Gần đến trưa, một viên cảnh sát ở khúc phụ, Sơn Đông đã thêm Lâm Huyền vào WeChat và gửi cho hắn nhiều trang giấy bị ố vàng, nứt nẻ, thậm chí bị chuột gặm, bị nước ngấm. Viên cảnh sát nói, Lâm tiên sinh, chúng tôi đã lục tung nhiều kho lưu trữ, tìm kiếm tất cả tài liệu từ năm 2000. Và chỉ tìm được những hồ sơ liên quan này. Vụ tai nạn năm đó thực sự không có gì đặc biệt, sau đó cũng không có liên quan gì lớn, nhiều nhất là đền bù cho bộ phận cây xanh. Về thiệt hại xe cộ, chiếc xe năm đó chỉ có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, còn Diêm Cầm sau này xử lý chiếc xe thế nào chúng tôi cũng không rõ. Vào năm 2000, điện thoại di động còn chưa phổ biến, chưa nói đến camera hành trình, các camera giám sát trên đường phố cũng gần như không có. Vì vậy, chi tiết của vụ tai nạn đều từ lời kể của Diêm Cầm, không có bằng chứng và hình ảnh thực tế. Hơn nữa, như tôi đã giải thích với cậu lúc nãy, đây không phải là một vụ việc nghiêm trọng, cũng không phải là vụ gây tai nạn giao thông, và khi Diêm Cầm báo án thì đã lâu rồi. Ban đầu họ quá đau buồn vì cái chết của con gái, không nghĩ đến việc báo án. Sau này, bộ phận cây xanh muốn điều tra vấn đề bồi thường cho cây xanh và cây cối, Diêm Cầm biết chuyện nên mới chủ động báo án và tuân theo các quy định để bồi thường. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nên tài liệu lưu lại cũng rất ít, 20 năm trôi qua, tìm được gì cũng là rất ít. Nhìn những tài liệu quý giá và khó khăn mới có được này, Lâm Huyền liên tục cảm ơn viên cảnh sát và nói rằng những tài liệu này đã đủ rồi, rất cảm kích và cảm ơn nhiều. Hắn không khỏi cảm thán, vân vân dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng trong xã hội loài người đầy rẫy quan hệ xã hội, vẫn còn rất nhiều hạn chế. Vân vân thực sự có thể tìm kiếm thông tin trên toàn mạng chỉ trong một giây. Nhưng ngay cả khi bạn có toàn bộ lượng điện năng của đập Tam Hiệp, nó cũng không thể điều động bất kỳ nhân viên nào trong kho lưu trữ để lục lại tài liệu cũ cách đây 20 năm. Rõ ràng, không thể làm được, không ai xe làm việc vì mệnh lệnh của vân vân, ngoại trừ chính bản thân hắn. Còn cục trưởng Lưu An thì khác. Là cục trưởng của Cục An ninh Quốc gia, thậm chí không cần cục trưởng, chỉ một cuộc điện thoại cũng đủ để điều động toàn bộ kho lưu trữ của thành phố Khúc Phụ. Vì vậy, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, họ đã lục tung tất cả các tài liệu cũ từ năm 2000. Nhìn tình trạng của những tờ giấy trong những bức ảnh đó, thực sự là gió thổi, nắng cháy, chuột gặm, sáu vàng, nứt nẻ. Những năm qua chịu không ít khổ, sở, cũng không ít lần bị lục tung. Thật sự vất vả cho những nhân viên này. Lâm Huyền cảm ơn nhiều lần. Ý của hắn thực ra là không cần những tài liệu chi tiết như vậy, chỉ cần hiểu đơn giản về tình hình năm đó là đủ. Thực sự không muốn làm phiền các nhân viên ở khúc phụ nhiều như vậy, cảm ơn, rất cảm ơn, thực sự rất vất vả cho các anh chị. Những tài liệu này là quá đủ rồi. Sau khi lịch sự cảm ơn, Lâm Huyền bắt đầu đọc từng trang giấy từ năm 2000. Bao gồm các lời khai, hồ sơ vụ án, báo cáo và từ đó rút ra những thông tin hữu ích. Đúng như viên cảnh sát đã nói. Vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Trương Vũ Thiến xảy ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 2000. Nhưng thời gian báo án lại là ngày 7 tháng 2 năm 2000. Cách nhau đúng nửa tháng. Lý do, viên cảnh sát đã giải thích rõ. Năm 2000, ý thức pháp luật và ý thức báo án của người dân chưa mạnh. Họ nghĩ rằng không làm hại ai khác, không có người bị thương, nên cũng không nghĩ đến việc báo án. Chỉ là đâm vào một cái cây, ai lại nghĩ đến việc báo án. Hơn nữa, vợ chồng Diêm Cầm và Trương Thạch, con gái duy nhất của họ chết, phản ứng đầu tiên chắc chắn là cứu chữa hoặc lo hậu sự, làm gì có tâm trí để báo án. Cũng chỉ sau khi bộ phận cây xanh môi trường ra thông báo, họ mới đến báo án. Nhưng khi đó, hậu sự của Trương Vũ Thiến đã hoàn tất, cô ấy đã được chôn cất. Chỉ có thể ghi lại lời khai, bổ sung chi tiết vụ án, sau đó bồi thường là xong. Nhưng, từ những tài liệu vỡ vụn này, Lâm Huyền vẫn rút ra được thông tin mình cần. chính là những gì hiện đang được viết trên giấy. Cao Dương vừa đánh răng xong, đi lại với chiếc bàn chải trong tay, viết gì đấy, cho tớ xem với. Lâm Huyền đẩy một chiếc ghế cho cậu ta, sau đó cam bút chỉ từng dòng chữ trên giấy và nói. Chương 812, Bí ẩn của Thiên Niên Trụ, 3. Cậu xem, theo tài liệu của cảnh sát, Trương Vũ Thiến sinh ngày 21 tháng 1 năm 1980. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 2000. Chết tiệt. Cao Dương phun ra một đám bọt kem đánh răng, vừa đúng 20 tuổi. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày sinh nhật lần thứ 20. Điều này quá trùng hợp. Quan trọng nhất là, Sở An Tình cũng như vậy. Hai ngày trước, Sở An Tình nhảy từ máy bay không gian xuống, sau đó biến mất, cũng là vào rạng sáng ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy. Ừ, cậu nói là 0 giờ 42 phút phải không? Đúng vậy. Lâm Huyền di chuyển bút, chỉ vào dòng chữ thứ hai, tiếp tục xem thông tin của Sở An Tình, sinh ngày 28 tháng 3 năm 2004. Biến thành trạng thái lượng tử sụp đổ, giống như những hạt bụi xanh, đúng vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tớ không chắc thời điểm tử vong cụ thể của Trương Vũ Thiến có phải là 0 giờ 42 phút không, vì trong tài liệu cảnh sát cung cấp không ghi rõ thời gian cụ thể, chỉ mơ hồ ghi là khoảng 1 giờ sáng. Thời gian này là từ lời kể của tài xế Diêm Cầm, mẹ của Trương Vũ Thiến. Cao Dương nhổ bọt kem đánh răng vào thùng rác bên cạnh, tớ cảm thấy chắc chắn là 0 giờ 42 phút. Cậu ta lấy cốc xúc miệng, xúc vài ngụm nước, rồi nhổ vào thùng rác. Nếu Trương Vũ Thiến và Sở An Tình trông giống nhau như vậy, cậu nói là ngay cả vị trí nốt ruồi nước mắt cũng giống nhau, thêm vào đó ngày tử vong cũng trùng khớp vào ngày sinh nhật lần thứ 20. Tại sao chúng ta không suy luận táo bạo hơn, giả định rằng thời điểm tử vong của Trương Vũ Thiến chính là 0 giờ 42 phút? Phút giây không chệch một giây nào. Thậm chí, Cao Dương nhổ ngụm nước xúc miệng cuối cùng, rút một tờ khăn giấy lau miệng, nhìn Lâm Huyền, thậm chí chúng ta còn có thể suy luận táo bạo hơn. Giả định rằng thời điểm sinh của Sở An Tình và Trương Vũ Thiến cũng là 0 giờ 42 phút. Cậu thấy có khả thi không? Dù sao sinh con ở thời điểm nào cũng có thể xảy ra, tớ lại cảm thấy nếu tử vong vào ngày sinh nhật lần thứ 20 là trùng hợp, tại sao không thể trùng hợp hơn? Biết đâu thời điểm sinh của họ cũng là 0 giờ 42 phút, và thời điểm tử vong cũng là 0 giờ 42 phút. Như vậy, mới thực sự là 20 năm tròn, một cuộc đời 20 năm, chính xác đến từng phút giây. Đột nhiên, Cao Dương nghiêm mặt, tự tát vào má mình, phi phi phi, chúng ta không nên dùng từ chết, Sở An Tình là bạn của chúng ta, không thể rủ cô ấy. Tớ ngày càng cảm thấy, Sở An Tình có thể không chết. Nhưng cụ thể thế nào thì tớ cũng không rõ, không nghĩ ra được. À phi phi phi, sao tớ lại nói chết nữa, thật không may, là biến mất. Mất tích cũng được, chúng ta nên mô tả Sở An Tình như vậy. Trương Vũ Thiến thì không quan trọng, cô ấy chắc là đã chết thật rồi. Chết tiệt, Cao Dương lập tức phản ứng, chết tiệt Lâm Huyền. Cậu gọi tớ đến khúc phụ, Sơn Đông, không phải để đào mộ Trương Vũ Thiến chứ. Trời ơi, cậu nghĩ gì vậy? Tớ tưởng cậu muốn đào mộ cho Sở An Tình để tưởng nhớ. Hóa ra cậu muốn tớ đào mộ của người chết, điều này quá đáng lắm rồi. Dù tớ là bạn thân của cậu từ nhỏ, nhưng hành vi này tớ không thể chấp nhận được. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu biết việc đào mộ người ở Long Quốc là thế nào không? Đây có phải việc người bình thường dám làm không? Người ta không thể, ít nhất không nên. Được rồi, đừng cãi nữa. Lâm Huyền giơ tay ngắt lời cậu ta, tớ cũng biết điều này không đạo đức, không phải việc tốt. Nhưng như cậu đã nói, Sở An Tình là bạn của chúng ta, chúng ta không nên làm rõ chuyện này sao? Chúng ta không có trách nhiệm với bạn của mình sao? Trong vali có lọn tóc tớ nhổ từ đầu Sở An Tình, chúng ta chỉ cần đào mộ của Trương Vũ Thiến, sau đó lấy mẫu xương hoặc răng từ hài cốt của cô ấy, so sánh DNA với tóc của Sở An Tình để biết mối quan hệ cụ thể của hai cô gái trông giống hệt nhau này. Nếu DNA không khớp, hoàn toàn không phải cùng một người, thì chúng ta có thể coi họ chỉ là những người có ngoại hình giống nhau. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, hai người này không thể không có mối quan hệ gì, đúng không? Tớ thậm chí nghi ngờ họ có thể là cùng một người. Bây giờ tớ cũng không biết sau khi so sánh DNA xong, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, sẽ đi về đâu. Nhưng hiện tại việc làm rõ chuyện xảy ra với Sở An Tình, Manh mối duy nhất là Trương Vũ Thiến, mộ của Trương Vũ Thiến, DNA. Chúng ta không thể bỏ qua manh mối rõ ràng như vậy. Tớ phải làm rõ sự thật để có câu trả lời cho Sở Xuân Hà. Cao Dương mặt trắng bệch, run rẩy ngồi trở lại ghế. Chuyện này, dù nhìn từ góc độ nào, đều quá đỗi kỳ quái. Và nhìn từ một góc độ khác, Trương Vũ Thiến chết không phải nên được hỏa táng sao? Sau khi hỏa táng, xương bị đốt cháy ở nhiệt độ cao, đâu còn DNA gì nữa. Chẳng kiểm tra được gì cả, việc đào mộ chẳng khác nào công cốc. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 813, Bí ẩn của Thiên Niên Trụ, 4. Dù sao cũng phải thử một lần chứ. Lâm Huyền đặt bút xuống, dựa vào lưng ghế, nhìn Cao Dương, năm 2000. Tư tưởng của mọi người vẫn còn rất lạc hậu, rất nhiều người rất phản đối hỏa táng, và vào thời điểm đó chính sách bắt buộc hỏa táng cũng chưa được phổ biến, thực tế số người thực sự hỏa táng không nhiều. Thật ra, rất ít. Bà cố của tớ qua đời khi tớ vừa mới sinh, ba mẹ tớ nói cũng không hỏa táng, chỉ lén chôn thôi. Lúc đó mọi người đều như vậy, tư tưởng truyền thống của Long Quốc không thể chấp nhận hỏa táng. Vì vậy khả năng cao là Trương Vũ Thiến không hỏa táng mà trực tiếp chôn cất, thậm chí bây giờ. Nhiều người vẫn còn phản đối hỏa táng, huống chi là hơn 20 năm trước. Và nữa, Cao Dương, cậu dám đi vào không gian, hồi nhỏ dám lấy tổ ong vò vẽ, dám nhảy vào hố phân. Xin hỏi đào một cái mộ cậu sợ gì? Cậu không sợ những thứ bẩn thiêu lại sợ những thứ vô hình này. Cậu là chiến sĩ duy vật, hãy tin vào chính cậu. Không không không. Cao Dương lắc đầu như cái trống lắc, điều này khác, không phải là vấn đề mê tín hay không. Chiến sĩ duy vật không sợ bom đạn, nhưng có mấy chiến sĩ duy vật dám đào mộ tổ tiên của người khác. Nếu nói đào một cái mộ chỉ có cho cốt, tớ còn dám. Nhưng bây giờ cậu định đi nhặt xương của cô gái nhà người ta, ai lại biến thái như cậu? Đào mộ người ta, Lâm Huyền. Hơn nữa, nếu tớ bị thứ bẩn thỉu nào ám thì sao? Đừng nói, thực sự đừng nói. Đêm qua tớ còn cảm thấy lạnh lẽo, như bị bóng đè, không thở nổi, tỉnh dậy vì ngạt thở. Sau khi tỉnh dậy, tớ thấy cậu đứng im lặng trên ban công như ma. Lúc đó thực sự tớ sợ chết khiếp. Lâm Huyền, cậu bị ám rồi. Ôi! Lâm Huyền thở dài, giơ tay ngăn Cao Dương nói tiếp, chỉ về phía tây, nếu cậu thực sự sợ, bên đó là Thạch Cảnh Sơn, cậu có thể đi cầu Phật, xin một lá bùa để trấn an tinh thần. Phật Từ Bi có thể chống lại không? Nhỉ? Cao Dương suy nghĩ nghiêm túc, có ai mạnh mẽ hơn không? Lâm Huyền lại chỉ về phía tây nam, vậy đi gần hơn, cung phủ, nơi hòa thân từng sống. Ở cuối dãy nhà lớn của cung phủ, hòa thân từng thờ một hàng thần Phật, toàn là những nhân vật mạnh mẽ, một hàng dài quân thần Phật. Nhưng cuối cùng cũng không bảo vệ được hòa thân. Không phải ông ta cũng bị chém đầu sao? Cao Dương kinh ngạc. Không được, không được, những thứ mê tín này không đáng tin. Cao Dương lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm gì đó. Vẫn phải tin vào khoa học, tớ sẽ mang theo vài pháp bảo tương ứng. Nếu thực sự đào mộ, cần có một số thiết bị, tớ sẽ mua hết. Có thể đến khúc phụ mua, không thì làm sao mang lên máy bay hoặc tàu cao tốc. Được, tớ sẽ tìm chỗ trước. Sau đó, Cao Dương đi chuẩn bị pháp bảo. Lâm Huyền cúi đầu, tiếp tục xem xét các manh mối mình đã tóm tắt trên tờ giấy trắng. Hắn đột nhiên cảm thấy, vừa rồi nói chuyện với Cao Dương lâu như vậy, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, nói xong hoàn toàn như chưa nói. Lúc này, hắn có chút hiểu tại sao huấn luyện viên Ngụy Thành lại cảm thấy bất lực với Cao Dương. Xem ra, sau này đối với người này, không cần hy vọng có thể giải thích lý lẽ và kế hoạch. Chỉ cần nói cho cậu ta biết phải làm gì, làm thế nào là được. Cúi đầu xuống. Lâm Huyền tiếp tục nhìn vào những điểm tương đồng giữa Sở An Tình và Trương Vũ Thiến mà hắn đã tóm tắt. Quá trùng hợp. Ngoại trừ ngày sinh, thời đại sống, thời gian tử vong, cuộc sống mỗi người khác nhau. Những điểm khác gần như giống hệt, nhớ lại những gì Hoàng Tước đã nói về thiên niên trụ và khóa chặt lịch sử. Chẳng lẽ hai sự việc này đều liên quan đến Sở An Tình? Trụ, trụ là thứ rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Lâm Huyền đứng dậy. Lâm Huyền bước ra ban công một lần nữa, nhìn về phía xa nơi có một công trường đang đổ móng. Không biết họ dự định xây dựng gì ở đó. Nhưng bất kể là tòa nhà gì, miễn là không phải nhà một tầng, để đảm bảo móng chắc chắn và cấu trúc bền vững đều cần phải đóng cọc. Và lúc này, có hai máy đóng cọc cao lớn đang đậu trong công trường. Ầm ầm. Những búa thép nặng nề của máy đóng cọc không ngừng nâng lên, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống, với động năng khổng lồ từng chút đập những cọc thép vào đất. Rầm, rầm, rầm. Mỗi cú đập nặng nề đều đại diện cho một cái trụ dần dần được đóng chặt. Đóng chặt móng, đóng chặt công trình, đóng chặt toàn bộ dự án. Lịch sử bị khóa chặt. Lâm Huyền lẩm bẩm, nhắc lại quy luật thời gian đầu tiên mà Hoàng Tước đã nói với mình hôm qua. Lịch sử bị khóa chặt, ai có thể khóa chặt lịch sử? Nhìn vào những cọc thép đang bị đập xuống từng cú một tại công trường, Lâm Huyền bỗng nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ thiên niên trụ chính là những cọc khóa chặt lịch sử? Nếu Sở An Tình là một thiên niên trụ, thì Trương Vũ Thiến có phải cũng là một thiên niên trụ? Chương 814, lời nói dối 20 năm trước, 1. CC có phải cũng là một thiên niên trụ? Mục đích tồn tại của họ chẳng lẽ chính là biến thành những cọc được đóng vào quỹ đạo lịch sử để khóa chặt lịch sử? Nếu thật sự là như vậy, thế họ làm sao để khóa chặt lịch sử? Lâm Huyền chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu. Đồng thời, khóa chặt lịch sử rốt cuộc nghĩa là gì? Khóa chặt lịch sử rồi sẽ ra sao? Sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền cũng không hiểu. Nhưng nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, hắn nghĩ đến một vấn đề càng sâu xa và đáng sợ hơn. Trong chớp mắt, sống lưng hắn lạnh buốt. Nếu nói sự thật về thiên niên trụ đúng như mình nghĩ là để khóa chặt lịch sử, Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào mặt trời gay gắt trên bầu trời. Vậy thì, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng di chuyển, nhẹ giọng nói, rốt cuộc là ai muốn khóa chặt dòng lịch sử trôi qua? Lại là ai đã đích thân đóng từng cọc thiên niên này vào dòng chảy lịch sử? Những người đã đặt cọc thiên niên trụ, chẳng lẽ là câu lạc bộ thiên tài? Lâm Huyền đầu tiên nghĩ đến tổ chức bí ẩn này, nhưng điều này có vẻ không thực tế lắm. Câu lạc bộ thiên tài thực sự rất mạnh, nhưng có thể mạnh đến mức kiểm soát được thời không không? Trước đây, dự đoán về sức mạnh của họ của Lâm Huyền chỉ dừng lại ở mức kiểm soát lịch sử, như một bàn tay đen khổng lồ ẩn mình trong dòng chảy lịch sử. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ họ còn có khả năng kiểm soát thời không sao? Vậy thì người khác còn chơi gì nữa? Lâm Huyền không chắc ý nghĩ này của mình có đúng không? Vì hiện tại hắn càng lúc càng mơ hồ, không biết câu lạc bộ thiên tài thực chất là tổ chức như thế nào, có sức mạnh ra sao và sử dụng phương thức gì. Bí ẩn, quá bí ẩn. Sau thời gian dài khám phá và nghiên cứu, Lâm Huyền lại cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi câu lạc bộ thiên tài. Nhưng việc thiên niên trụ và việc lịch sử khóa kín này có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài hay không, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định. Bởi vì tất cả những điều này hiện tại chỉ là phỏng đoán của riêng hắn. Hắn cũng vừa mới nhìn chằm chằm vào máy đóng cọc trên công trường xây dựng, đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Sự thật cụ thể là gì, câu trả lời là gì, có lẽ cần phải kiểm chứng thêm. Ngoài ra Lâm Huyền còn nghĩ đến một điều trùng hợp. 0 giờ 42 phút, thời điểm vô cùng kỳ quái này. Thời gian kết thúc giấc mơ của mình là 0 giờ 42 phút. Thời gian Sở An Tình hóa thành những mảnh sao xanh và biến mất cũng là 0 giờ 42 phút. 7 tội lỗi, việc Quý Tâm Thủy và Quý Lâm giết người cũng cố định vào 0 giờ 42 phút. Thời gian chính thức bắt giữ hạt thời không trên nồi cơm điện cũng hiển thị 0 giờ 42 phút. Trong giấc mơ đầu tiên, thời gian cha của Đại Kiểm Miêu chết cũng là 0 giờ 42 phút. Trong giấc mơ thứ hai, đáp án hằng số vũ trụ mà cha của Đại Kiểm Miêu tính ra cũng trùng hợp một cách đáng kinh ngạc là 42. Lâm Huyền không ngờ, kể từ khi hắn lần đầu tiên tiếp xúc với khái niệm hằng số vũ trụ, đã hơn một năm trôi qua. Nhưng đi vòng vèo như vậy, cuối cùng lại quay về điểm ban đầu. Trước trước sau sau, trái trái phải phải, lòng vòng mãi, tất cả mọi việc đều xoay quanh con số 42 bí ẩn này. Con số này rốt cuộc có ma lực gì? Nó có liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài, đến hạt thời không, đến thiên niên trụ, đến lịch sử và đến vũ trụ? Lâm Huyền cảm thấy mình sắp bị cuốn vào vòng xoáy này rồi. Quả nhiên, cuối cùng tất cả đều quay về cốt lõi và điểm kết thúc chính là hằng số vũ trụ. Chỉ cần làm rõ được bí mật của hằng số vũ trụ thì sẽ biết được sự thật về số 42, biết được sự thật về số 42. Có lẽ những bí ẩn như thiên niên trụ, câu lạc bộ thiên tài cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. May mắn là, Hà Thời không dù năng lượng đã cạn kiệt, nhưng trong cái rủi lại có cái may, nó vẫn có thể hiệu chỉnh đồng hồ thời không của Lưu Phong. Coi như nghiên cứu về hằng số vũ trụ có thể chính thức bắt đầu. Ít nhất, đã bước được bước đầu tiên. Lâm Huyền xoay cây bút. Đợi sau khi làm rõ được chuyện xảy ra với Sở An Tình, hắn sẽ đến phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải để gặp Lưu Phong, xem nghiên cứu về hằng số vũ trụ có tiến triển gì không. Khi Lâm Huyền đang suy nghĩ, Cao Dương cũng kết thúc công việc chuẩn bị, kéo quần lên và bước về phía Lâm Huyền. Sao rồi? Cậu đã suy nghĩ thế nào? Cậu không nghĩ là tớ đoán có lý sao? Tớ cảm thấy có rất nhiều việc trùng hợp đều liên quan đến thời điểm 0 giờ 42 phút, thì thời gian sinh của Sở An Tình và Trương Vũ Thiến cũng nên là 0 giờ 42 phút mới hợp lý. Lâm Huyền gật đầu, tớ không phủ nhận quan điểm của cậu. Đúng như cậu nói, thời gian sinh cụ thể và thời gian chết cụ thể đều là 0 giờ 42 phút mới hợp lý. Nhưng, chuyện này không thể nào kiểm chứng được. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 815, lời nói dối 20 năm trước, 2. Sao lại không thể? Cao Dương gãi mũi, ồ, cũng đúng. Ban đầu tớ định nói, cậu có thể gọi điện cho Sở Sơn Hà hoặc mẹ của Sở An Tình hỏi. Họ là cha mẹ thì chắc chắn biết thời gian sinh của con mình, bát tự không phải là nhìn vào thời điểm này sao? Nhưng, bây giờ tốt nhất là cậu đừng gọi cho Sở Sơn Hà, ông ấy có thể còn chưa biết chuyện Sở An Tình xảy ra chuyện, thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy nhanh chóng làm việc chính đi. Về thời gian sinh, cậu cũng có thể hỏi cha mẹ của Trương Vũ Thiến, đôi vợ chồng già đó, hoặc cậu có thể đợi đến khi Sở Sơn Hà bình tĩnh lại rồi hỏi. Tóm lại, tớ cảm thấy chuyện này khá quan trọng. Lâm Huyền thấy Cao Dương Lê Ma cuối cùng cũng chuẩn bị xong, đứng dậy, xuất phát thôi. Chúng ta đi đâu? Cao Dương hỏi. Lâm Huyền mở điện thoại WeChat, thêm vị trí khu chung cư do Cục trưởng Lưu An gửi vào bản đồ, xuất hiện một tuyến đường màu xanh. Chúng ta đến khu dân cư Sáng Lập Hy Thụy. Cửa xe taxi mở ra, Lâm Huyền và Cao Dương lần lượt bước xuống từ cửa sau bên trái và phải. Cửa xe đóng lại, tài xế nhấn ga phóng đi. Lâm Huyền và Cao Dương đứng trên đường, nhìn vào khu chung cư cao cấp trước mặt. Đây là khu vực Tam Hoàn phải không? Khu Tam Hoàn quận Triều Dương, đôi vợ chồng này khá giàu đấy, giá nhà ở đây chắc cũng phải hơn 10 vạn một mét vuông. Thật sự là người giàu, cực kỳ giàu. Đột nhiên, Cao Dương im bặt, quay đầu quan sát Lâm Huyền từ trên xuống dưới. Cũng không đúng, có lẽ họ còn không giàu bằng cậu, cậu mua nhà ở đây dễ như chơi. Mua được và thật sự mua là hai khái niệm khác nhau. Lâm Huyền lại mở cuộc trò chuyện với Cục trưởng Lưu An, xem địa chỉ của đôi vợ chồng già là tòa nhà nào. Cậu cũng nên nghĩ đi, Cao Dương, năm 2000 ở Khúc Phụ, Sơn Đông, một gia đình có thể sở hữu ô tô thì chắc chắn là rất giàu có. Tớ đã gặp cặp vợ chồng Trương Thạch và Diêm Cầm, khí chất của họ rất đặc biệt, người chồng trông như xuất thân từ gia đình có học thức, còn người vợ. Thật ra cũng không tệ, nhưng nhiều năm qua tinh thần bà ấy suy sụp, điên loạn, thật là cha mẹ nào cũng thương con. Lâm Huyền không khỏi lo lắng cho Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh, nên hắn nhanh chóng bước chân, cùng Cao Dương đi vào khu chung cư. Họ dễ dàng vào được bên trong. Khu chung cư này phân luồng người và xe, xe cộ đều vào bãi đỗ xe ngầm qua cổng chính, trên mặt đất không có bãi đỗ xe, diện tích cây xanh rất lớn, cảnh quan xanh mát rất đẹp. Đi bộ trong đó giống như đang dạo trong công viên. Trẻ con chơi đùa, đuổi bắt nhau dưới ánh nắng lười biếng, trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Tòa nhà số 22 chắc ở phía bên kia. Cao Dương chỉ vào tòa nhà cao tầng ở góc đông bắc, dẫn Lâm Huyền đi về hướng đó. G2, đi ngang qua một quảng trường nhỏ giữa khu chung cư, Lâm Huyền kéo Cao Dương dừng lại. Hắn lặng lẽ chỉ vào một bà cụ đang ngồi trong đình gỗ, nói nhỏ với Cao Dương, nhìn người phụ nữ đó gì. Đó chính là Diêm Cầm, mẹ của Trương Vũ Thiến. Cao Dương ngạc nhiên, già vậy sao? Cậu ta nhanh chóng tính toán trong đầu, nếu Trương Vũ Thiến còn sống thì bây giờ bao nhiêu tuổi, và mẹ của cô ấy bao nhiêu tuổi. Theo lý mà nói, bà ấy nhiều lắm cũng chỉ tầm 60-70 tuổi thôi, nhưng người phụ nữ ngồi trong đình gỗ không xa, trông thực sự giống một bà cụ. Tóc đã bạc phơ, nhìn qua cũng phải ít nhất 80 tuổi. Nhưng người phụ nữ ăn mặc rất sạch sẽ, giản dị, tóc cũng chải rất gọn gàng, lúc này khí chất và thần thái rất đoan trang, chỉ là vẻ mặt có chút buồn bã. Lúc này, bà ấy đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế đài bằng gỗ, không tựa vào lan can đình, mà ngồi thẳng lưng, từ từ bóc một loại quả gì đó. Cao Dương nheo mắt, nhìn kỹ. Lựu. Lâm Huyền gật đầu, hắn nhìn rõ hơn Cao Dương, ngay lập tức nhận ra, đúng là quả lựu, bà ấy đang bóc lựu. Cậu nhìn kỹ bên trái bà ấy. Trong túi nhựa siêu thị có rất nhiều quả lựu, và đều là loại to, chất lượng tốt. Còn bên phải bà ấy, có một cái bát thủy tinh, bên trong là những hạt lựu đã bóc sẵn. Cao Dương trầm trồ, bà cụ này thật kiên nhẫn, lần đầu tiên tớ thấy có người bóc lựu từng hạt một. Thường thì mọi người đều bẻ, xé ra, rồi nhét vào miệng ăn một miếng lớn, cuối cùng là nhổ hết hạt ra. Lâm Huyền cau mày, cảm thấy khó chịu với cách nói của Cao Dương, cậu nghĩ ai cũng ăn như hà mã à? Nhưng mà cũng không ai bóc lựu từng hạt thế này đâu, bà cụ này thật tỉ mỉ. Và bà ấy đã bóc gần đầy một bát rồi, không biết là để cho ai ăn. Bà ấy chắc chắn không ăn hết nhiều như vậy, chưa kể trong túi nhựa còn có nhiều quả nữa. Cái đó thì tớ không biết. Lâm Huyền lắc đầu. Chương 816, lời nói dối 20 năm trước, 3. Dựa theo tình hình hôm tớ gặp bà ấy ở trung tâm mua sắm Tây Đơn, bà cụ này có lẽ bị kích động bởi cái chết của con gái, tinh thần có chút không bình thường, hơi. Làm sao nói nhỉ, mê sảng, và cảm xúc không ổn định. Đi thôi, tớ nghĩ từ bà ấy sẽ không hỏi được gì nhiều và có thể gợi lại chuyện cũ khiến bà ấy suy sụp. Chúng ta trực tiếp đến nhà tìm chồng bà ấy, tức là cha của Trương Vũ Thiến, ông Trương Thạch. Ông ấy trông có vẻ hiểu biết, ít nhất là cảm xúc ổn định và có thể giao tiếp bình thường. Nói chuyện tử tế với ông ấy, có thể ông ấy sẽ cho chúng ta biết vị trí mộ của Trương Vũ Thiến. Hừng, Cao Dương hít một hơi sâu, sao tôi cảm thấy? Cảm giác như chúng ta đang làm việc gì đó không đạo đức, không thể nói vậy được. Lâm Huyền trực tiếp đi vòng qua quảng trường nhỏ, thúc giục Cao Dương nhanh đi theo nếu chúng ta thực sự làm rõ được chuyện xảy ra với Sở An Tình và Trương Vũ Thiến. Có thể đối với bà cụ này, đó là một sự giải thoát. Ai biết được, chúng ta cần làm rõ sự thật để biết điều gì đúng, điều gì sai. Không lâu sau, Lâm Huyền và Cao Dương đến tòa nhà số 22, rồi đi thang máy lên tầng nơi gia đình Trương Vũ Thiến ở, đứng trước cửa nhà. Cốc cốc cốc, Lâm Huyền gõ cửa nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ mở cửa. Ông ấy nhìn Cao Dương rồi nhìn Lâm Huyền, các cậu là... À, tôi nhớ ra rồi. Ông ấy chỉ vào Lâm Huyền, mỉm cười nói, chúng ta đã gặp nhau ở trung tâm Tây Đơn trước đây, cùng với bạn gái của cậu. Nói đến đây, rõ ràng là khuôn mặt người đàn ông trung niên trầm xuống. Chú Trương. Lâm Huyền lên tiếng, xin lỗi đã làm phiền chú, có vài chuyện chúng cháu muốn nói chuyện với chú, về con gái chú. Người đàn ông trung niên, Trương Thạch, thở dài, các cậu, hôm đó vợ tôi đã làm các cậu sợ ở ven đường, tôi rất xin lỗi. Nhưng, chuyện gì có thể nói, tôi đã nói hết rồi, đó chỉ là một hiểu lầm. Vợ tôi lúc đó tinh thần không ổn, nhận nhầm người, nhưng cũng là vì nhớ thương con, mong các cậu hiểu cho tấm lòng của cha mẹ. Tôi cũng không ngờ, các cậu lại tìm đến nhà, nếu là để xin lỗi, thì tôi xin lỗi thế nào cũng được, cũng có thể bồi thường cho bạn gái cậu. Không không không, Lâm Huyền vội vàng xua tay, chú Trương, chú hiểu lầm rồi, chúng cháu không đến vì chuyện đó. Hắn dừng lại một chút, đi thẳng vào vấn đề, chú Trương, chúng cháu rất hiểu cảm xúc của chú, mong chú và cô nén đau thương, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Chú và cô nên buông bỏ, chỉ có như vậy cô chú sống khỏe mạnh và vui vẻ, linh hồn của Thiến Thiến trên trời mới có thể an lòng. Thực ra hôm nay chúng cháu đến, không giấu gì chú, chúng cháu sắp đi du lịch một vòng ở Sơn Đông, qua Khúc Phụ. Ngày kia là mùng 4 tháng 4, tức là Tết Thanh Minh, chú đã nói con gái chú và bạn gái cháu có khuôn mặt giống hệt nhau, thậm chí có cùng một nốt ruồi lệ. Vì vậy chúng cháu nghĩ gặp nhau là duyên, trên đời có bao nhiêu người giống nhau như vậy. Nhân dịp này chúng cháu muốn đến viếng mộ Trương Vũ Thiến. Dọn dẹp mộ của cô ấy, không biết chú có thể cho chúng cháu biết vị trí nghĩa trang được không? Trên đường đi, Lâm Huyền không thể nghĩ ra lý do nào thích hợp để hỏi về mộ của con gái ông ấy. Vì vậy chỉ còn cách lấy cớ sắp đến Tết Thanh Minh để ứng phó. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Lâm Huyền và Cao Dương, vẻ mặt của ông Trương Thạch lập tức thay đổi, trở nên hoảng hốt và cảnh giác ngay, các cậu thực sự muốn làm gì? Giọng điệu nghiêm khắc. Không không không, Lâm Huyền vội vàng giải thích. Chú Trương, chúng cháu chỉ muốn đơn giản viếng mộ, tặng một bó hoa thôi. Không cần. Ông Trương Thạch kiên quyết lắc đầu, lòng tốt của các cậu tôi nhận, thay mặt vợ tôi cảm ơn các cậu. Nhưng, con gái tôi lúc còn sống thích yên tĩnh, Tết Thanh Minh chúng tôi cũng không dự định về quét mộ, phong tục ở quê chúng tôi không phải là tảo mộ vào dịp Thanh Minh. Vì vậy, các cậu cứ an tâm du lịch đi, Sơn Đông có nhiều chỗ thú vị lắm, Thái An, Tế Nam, Tư Bộc, Liêu Thành, có nhiều nơi có thể tham quan. Chuyện của con gái tôi không cần các cậu lo lắng nữa. Thế nhé, mời các cậu về. Nói xong, người đàn ông trung niên không đợi hai người trả lời, lập tức đóng cửa lại một cách mạnh mẽ. Lâm Huyền quay đầu nhìn Cao Dương, tớ có nói sai gì không? Cao Dương lắc đầu, lời thì không sai. Nhưng cậu hỏi về vị trí mộ con gái người ta ngay từ đầu thì phụ huynh nào cũng sẽ không trả lời cậu đâu. Vậy làm sao đây? Lâm Huyền giơ tay, tớ cũng không biết nên mở lời thế nào, chẳng lẽ lại nói thẳng chuyện của Sở An Tình. Tớ nghĩ những chuyện huyền bí như vậy càng làm ông ấy nghi ngờ hơn. Hỏi về vị trí mộ, trong cuộc trò chuyện thông thường của người Trung Quốc, ai lại hỏi điều này? Cách nào mở lời cũng không phù hợp. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 817, lời nói dối 20 năm trước, 4. Nhưng, Lâm Huyền lùi lại, kéo Cao Dương vào trong hành lang. Nói nhỏ, cậu không thấy thái độ của ông Trương Thạch vừa rồi rất bất thường sao? Đúng là không bình thường. Cao Dương gật đầu, ông ấy quá căng thẳng, kiểu cảnh giác mà không có lý do. Giống như ông ấy có gì đó mờ ám. Đúng đúng, chính là như vậy. Không phải chúng ta, mà chính ông ấy mới là người có điều gì đó không yên lòng. Lâm Huyền cũng đồng ý với nhận định của Cao Dương. Với yêu cầu của người khác về việc viếng mộ người đã khuất, người bình thường có thể chấp nhận hoặc từ chối, dù là đồng ý hay từ chối đều có thể hiểu được. Lâm Huyền hôm nay chỉ định thử vận may, không kỳ vọng có thể tìm ra ngay lập tức. Nếu ở Bắc Kinh không hỏi được, hoặc cặp vợ chồng này không muốn nói, hắn có thể tìm cách khác khi đến khúc phụ. Vì vậy, dù ông Trương Thạch từ chối yêu cầu của hắn, cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao ông ấy lại cảnh giác đến vậy? Nếu chỉ là cảnh giác bình thường thì có thể hiểu. Nhưng phản ứng của ông Trương Thạch thật sự là sự căng thẳng và hoảng hốt, giống như có một âm mưu bí mật bị phát hiện. Lâm Huyền không thể diễn tả được cảm giác đó. Nhưng người tỉnh mắt như Cao Dương cũng nhận ra, có gì đó kỳ lạ. Ông Trương Thạch nhất định đang cố ý giấu giếm điều gì đó, nên mới có phản ứng cảnh giác vô lý như vậy. Bặc, Cao Dương búng tay, thôi, để tớ lo chuyện này. Cậu, Lâm Huyền nghi ngờ nhìn hắn, cậu định gõ cửa lại sao? Không không không. Cao Dương lắc ngón tay, thực ra, tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ bà cụ, người mà cậu nói là tinh thần không ổn định. Cậu nghĩ xem, Lâm Huyền, từ phản ứng của Trương Thạch, rõ ràng vụ tai nạn của Trương Vũ Thiến không đơn giản. Có thể nói, người đàn ông trung niên này có điều gì đó đang giấu giếm, không muốn cho chúng ta biết, thậm chí còn sợ chúng ta biết. Cậu nhớ tớ từng nói về vị bác sĩ tâm lý trong vòng bạn bè của tớ, bác sĩ Lưu không? Cô ấy từng chia sẻ trong một bài viết rằng, nếu ai đó thực sự muốn giấu một bí mật, trừ khi dùng biện pháp bạo lực, còn không rất khó để hỏi trực tiếp. Vì vậy, cách tốt nhất là trong một môi trường thoải mái, với tâm trạng thư giãn, gợi mở một cách gián tiếp. Và đừng bao giờ hỏi thẳng, hãy để đối phương tự nhắc đến chủ đề liên quan, khi đó, họ sẽ không có đề phòng và sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng trò chuyện với cậu. Bài viết mà bác sĩ Lưu chia sẻ trên WeChat là nói như vậy. Người đàn ông này rõ ràng là người thông minh, cậu có thể lừa được người thông minh sao? Khó lắm. Vì vậy nếu bà cụ có tinh thần không ổn định, chúng ta nên bắt đầu từ bà ấy. Ít nhất bà ấy sẽ không có sự đề phòng mạnh mẽ như vậy và cách cậu hỏi cũng phải thật chân thành. Nếu cậu đã quyết định làm điều xấu thì đừng mang gánh nặng người tốt, phải dùng mưu thì cứ dùng mưu. Cao Dương vỗ ngực, để tớ sẽ trực tiếp thuyết phục bà cụ. Lâm Huyền nhìn Cao Dương nói liến thoáng, thật không ngờ trong hoàn cảnh này lại nghe đến tên vị bác sĩ tâm lý đó. Cao Dương, Lâm Huyền chân thành nói. Sao? Cao Dương chớp chớp mắt. Xin lỗi. Lâm Huyền nhắm mắt, khi cậu dẫn tớ đi gặp bác sĩ tâm lý, nửa tiếng tiêu hết 3.000 tệ, tớ còn nói cậu bị lừa, số tiền đó thật uổng phí. Nhưng bây giờ, tớ cần phải xin lỗi cậu. Sao lại thế? Lâm Huyền mở mắt, số tiền 3.000 tệ đó thật sự đáng giá. Chỉ riêng việc ngày ngày dõi theo nghiên cứu vòng bạn bè của cô ấy, học hỏi kiến thức tâm lý đã đáng giá từng xu rồi. Thôi đi, đừng trêu tớ nữa, tớ chỉ là học đi đôi với hành thôi. Tất cả cũng vì cậu mà. Cao Dương nói rồi tung một cú đấm vào Lâm Huyền. Được rồi, tớ hiểu rồi. Lâm Huyền giơ tay đẩy Cao Dương ra, vì cậu tự tin như vậy, cậu đi thử xem sao. Tớ chắc chắn không làm được đâu, tớ đã gặp bà cụ đó rồi, dù bà ấy không đề phòng tớ, nhưng dù sao cũng đã gặp tớ và Sở An Tình, có thể sẽ phản tác dụng thật. Cậu giỏi thì lên đi, tớ muốn xem 3.000 tệ học phí của cậu có nâng tâm trình độ bác sĩ tâm lý tay mo lên đến đâu. Hừ hừ, Cao Dương cười lạnh, bác sĩ tâm lý tay mơ thì không quan trọng, cậu quên mất thân phận thật sự của tớ à. Đồ ăn hại, là bestseller. Cao Dương chỉ ngón tay cái vào mình, cậu hoàn toàn không hiểu, tớ gặp đủ loại khách hàng kỳ quặc và khó tính khi bán xe. Cậu không quan tâm cũng không để ý. Nhưng cậu đừng quên, tớ sinh ra để làm nghề bán hàng. Giỏi lắm. Lâm Huyền vỗ tay, tớ luôn nghĩ câu đó là mắng người, không ngờ cậu lại thích thú. Vậy chúng ta xuống nhanh đi, tranh thủ trước khi ông Trương Thạch trò chuyện với bà cụ, chúng ta tranh thủ tận dụng khoảng trống thông tin. Rất nhanh, hai người quay lại quảng trường giữa khu chung cư. Từ xa, bà cụ vẫn kiên nhẫn và yên lặng bóc lựu từng hạt một. Bà xử lý rất sạch sẽ. Chương 818, cây lựu, 1. Tất cả vỏ lựu và lớp màng vàng bên trong đều được bà bỏ vào túi rác, không để rơi một chút nào xuống đất, cả khu vực quanh chòi rất sạch sẽ. Lâm Huyền chợt cảm thấy có thể hắn đã hiểu lầm bà cụ, có chút định kiến ban đầu. Ít nhất là hiện tại, khi không bị kích động, bà cụ trông rất dễ gần. Cao Dương vỗ ngực, chỉ về phía chòi, để cậu xem thế nào là năng lực của một bestseller. Nói xong, cậu ta cho tay vào túi, ngâm nga một bài hát, từng bước nhảy nhót như một tay đường phố. Chào bà. Vừa bước vào chòi, Cao Dương dừng lại nhìn bà cụ, bà đang bóc lựu đấy à? Bà cụ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Cao Dương, nhẹ nhàng gật đầu. Sao bóc nhiều thế, bà ăn một mình không hết đâu. Nói rồi, Cao Dương rất tự nhiên ngồi xuống ghế dài bằng gỗ, còn chủ động đẩy cái bát thủy tinh đầy hạt lựu vào bên trong để tránh rơi. Bà cụ vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không bao giờ ăn lựu, cũng không phải bóc cho tôi. Con gái tôi thích ăn lựu nhất, hồi nhỏ nó bướng bỉnh, cứ đòi tôi bóc như thế này từng hạt, nó mới chịu ăn. Nhưng hồi đó tôi bận rộn công việc, làm gì có thời gian, chưa bao giờ bóc thế này cho nó. Giờ nghĩ lại, công việc đâu quan trọng bằng con cái. Ôi, bà ơi! Cao Dương giả vờ ngạc nhiên, chớp chớp mắt, sao lại thế này? Nửa giờ sau, bặc, Cao Dương búng tay, ngâm nga bài hát chạy về, xong rồi. Sao rồi? Lâm Huyền đứng dậy từ bãi cỏ nơi hắn đã ngồi chờ lâu. Đúng như tớ đoán, Cao Dương nhìn Lâm Huyền, thời gian sinh của Trương Vũ Thiến, quả nhiên là gần 1 giờ sáng. Bà cụ lúc đó từ 1 giờ chiều vỡ ối vào bệnh viện, đau đớn đến tận 1 giờ sáng mới sinh, thời gian bà ấy nhớ rất rõ. Bà ấy có thể bị sốc tinh thần, nhưng bà ấy hoàn toàn không điên, nói chuyện rất mạch lạc. Còn vị trí mộ, quan tài thì sao, đã hỏi được chưa? Lâm Huyền hỏi ngay điều quan trọng nhất. Chỉ thấy Cao Dương cười lạnh, Trấn Ngô Thôn, núi Cửu Tiên, rừng cây nhỏ phía tây, cây lựu. Lâm Huyền, chúng ta có thể lên đường rồi, cậu đặt vé máy bay đi. Sau đó, Cao Dương vung tay chỉ về phía nam, Sơn Đông, khởi động. À không phải, xuất phát. Ẩm. Sân bay Đế Đô, chiếc máy bay Airbus cất cánh, rời khỏi đô thị quốc tế phồn hoa, bay thẳng về phía nam, hướng đến Cẩm Tú Sơn Đông. Thời gian đã bước vào tháng 4 năm 2024, thời tiết dần ấm lên, tâm trí của mọi người cũng dần thoát khỏi niềm vui của năm mới, tập trung vào cuộc sống và công việc. Hiện tại, cách kỳ nghỉ lễ Thanh Minh còn 3 ngày, chưa đến đợt cao điểm vận chuyển. Học sinh đang đi học, người đi làm cũng đang làm việc, nên máy bay rất trống trải, tỷ lệ khách trong khoang hạng nhất chưa đến 1/4, chỉ có lác đác vài người. Chỗ ngồi nửa bao quanh bên cạnh, Cao Dương kéo mặt nạ mắt xuống, chuẩn bị ngủ, Lâm Huyền, đến giờ ăn gọi tớ, lấy giúp tớ 2 phần. Nói xong, cậu ta ngả người ra sau. 3 giây sau, tiếng ngáy đã vang lên. Quả nhiên vẫn là người không lo nghĩ, đầu óc trống rỗng ngủ rất nhanh. Lâm Huyền quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những đám mây trắng dần trôi qua, mặt đất ngày càng xa. Khoảng thời gian này, hắn cảm thấy mình luôn bận rộn. Chạy tới chạy lui, bay đi bay lại, lên trời xuống đất, chưa bao giờ được nghỉ ngơi một giây phút nào. Bỗng dưng cảm thấy ghen tị với cuộc sống vô ưu vô lo trước đây. Hai điểm một đường, đi làm lướt qua, tan làm mơ màng trong giấc mơ, công việc không áp lực, cuộc sống cũng coi như thảnh thơi. Chỉ mới một năm rưỡi, cuộc sống của hắn đã thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn không hối hận. Những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thời gian này đã khiến hắn dần dần nhận ra trách nhiệm. Đây là điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Công việc có Triệu Anh Quân dẫn dắt hắn, giúp hắn sắp xếp và lập kế hoạch mọi thứ, cuộc sống, vân vân giúp hắn xử lý 99% mọi việc. Hắn chỉ cần mở miệng là vân vân hoàn thành, thậm chí ngay cả việc khám phá câu lạc bộ thiên tài và giấc mơ cũng vậy. Hoàng Tước sẽ chỉ đường cho hắn, hàng số vũ trụ, hắn chỉ nghĩ đến trên miệng, thực tế đều giao cho Lưu Phong, Cao Dương tuy không cung cấp được sự giúp đỡ thực tế nào, nhưng lúc quan trọng lại chưa bao giờ bỏ rơi, Sở An Tình. Thực sự không đơn giản và vô tâm như hắn nghĩ, cô ấy biết rất nhiều chuyện, nhưng cũng vì hắn mà chôn chặt những chuyện này trong lòng. Cùng hắn lên vũ trụ bắt hạt thời không, rồi trong phút cuối cùng của cuộc đời nhảy xuống máy bay, để lại cho hắn một mảnh giấy nhỏ quan trọng. Có vẻ, hắn thực sự chưa từng làm điều gì cụ thể và thực tế. Đúng như hắn đã nói với Hoàng Tước ngày hôm đó. Là bạn bè bên cạnh quá cưng chiều hẳn, mọi người quá tin tưởng và giúp đỡ hắn, khiến hắn chưa thực sự trưởng thành. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 819, Cây Lựu 2. Bây giờ hắn đã mất nhiều thứ, hiểu ra nhiều điều, cũng cảm nhận được trách nhiệm và sứ mệnh đè nặng lên vai mình. Nhớ lại đêm gió thổi qua cầu cao tốc, Triệu Anh Quân đứng dưới ánh trăng quay đầu nhìn hắn, cậu nhất định phải làm điều mình thích. Làm điều mình muốn kiên trì, làm một việc không phải để chứng minh điều gì với người khác, mà là tự nguyện đánh đổi cả đời. Trước đây hắn chỉ biết nói những lời hoa mỹ, nhưng bây giờ đã khác rồi. Lúc này, hắn thực sự tự nguyện, thật sự đã tìm thấy điều mà hắn muốn đánh đổi cả đời để theo đuổi. Biết bao người đã hy sinh vì trận chiến mơ hồ và chưa biết này, nếu hắn còn e dè, đắn đo, luyến tiếc mạng sống này, thì thật là đáng xấu hổ cho một người đàn ông. Tôi sẽ tự mình tìm ra câu trả lời. Hắn nhớ lại những lời mình đã nói với Hoàng Tước. Từ bây giờ, hắn muốn dùng chính đôi mắt của mình, phán đoán của mình, để định tính mọi việc. Sau đó, bằng chính đôi tay và ý chí của mình, thay đổi tất cả. Cửu Tiên Sơn. Trên khắp Long Quốc, có rất nhiều Cửu Tiên Sơn, bất kỳ ngọn núi nào có thể đếm được 9 đỉnh núi, đều có thể được mọi người gọi là Cửu Tiên Sơn. Thậm chí nhân tạo cũng được. Riêng trong tỉnh Sơn Đông, đã có 2 ngọn Cửu Tiên Sơn, một nằm ở Nhật Chiếu, một nằm ở Khúc Phụ. Tên tuổi của Thái Sơn, ngọn núi đứng đầu Ngũ Nhạc, thực sự quá vang dội, khiến cho những dãy núi và đỉnh núi khác trong tỉnh Sơn Đông đều trở nên lu mờ, độ nổi tiếng và thu hút du lịch cũng giảm sút. Thành phố Khúc Phụ, nổi tiếng hơn cả, vẫn là nơi xuất phát của văn hóa Nho Gia, quê hương của Khổng Tử. Khổng Phủ, Khổng Lâm, Khổng Miếu là điểm thu hút du lịch chính ở đây, cũng là nơi hương khói nhiều nhất mỗi năm trước các kỳ thi quốc gia. Cầu Khổng Tử, không thi rớt. Sự mê tín của người Long Quốc vốn là trạng thái Schrödinger, cần thì cầu trời phù hộ, không cần thì duy vật chủ nghĩa. So với đó, Cửu Tiên Sơn nằm ở phía bắc thị trấn Ngô Thôn, thành phố Khúc Phụ, chỉ được coi là một điểm du lịch ít người lui tới. Trước có Thái Sơn, sau có Khổng Phủ, Khổng Lâm, Khổng Miếu, nơi này quanh năm không có nhiều du khách, phần lớn các hoạt động đều đến từ việc tế, lễ của người dân địa phương. Bây giờ đang là ban ngày, Lâm Huyền và Cao Dương dự định đến trước để tìm vị trí cụ thể. Cao Dương là một người bán hàng xuất sắc, khả năng giao tiếp của cậu ta rất giỏi, chỉ mất chưa đến nửa giờ, đã biết hết thông tin về gia đình Trương Vũ Thiến. Hơn nữa, cậu ta hầu như không hỏi gì, đều là trong lúc nói chuyện phiếm, bà cụ tự nhiên kể ra, trong tình huống rất thoải mái tự nhiên, như nói chuyện với người quen. Vì vậy, Cao Dương cũng chỉ biết rằng Trương Vũ Thiến thực sự thích ăn lựu, từ nhỏ đã thích, sau khi qua đời, cha mẹ cô ấy đã chôn cô ấy ở Cửu Tiên Sơn. Lúc đó Cao Dương vừa thở dài, vừa cảm thán nỗi lòng cha mẹ, thậm chí còn nhấc mắt lên những giọt nước mắt giả dối. Ôi, hai vị thật không dễ dàng, Cửu Tiên Sơn cao như vậy, chắc chắn rất khó khăn. Hắn nói câu này chính là muốn biết vị trí cụ thể của ngôi mộ. Thực ra Cao Dương hôm qua mới nghe nói đến Cửu Tiên Sơn. Bà cụ lúc đó lắc đầu cười nói, Cửu Tiên Sơn không cao, phía tây còn khá thấp, chỉ là vài đồi đất, thậm chí không tính là núi. Sau đó nói chuyện thêm một lúc, Cao Dương lại biết thêm một thông tin quan trọng là cây lựu. Ở nơi chôn cất Trương Vũ Thiến, bà cụ đã tự tay trồng một cây lựu, cũng coi như gửi gắm nỗi nhớ thương. Vậy về chi tiết tai nạn xe và có hỏa táng hay không, có manh mối gì không? Lâm Huyền vừa leo núi, vừa quay đầu hỏi. Chắc chắn là không. Cao Dương chống lưng, lau mồ hôi trên trán, lắc đầu, những thứ này không thể hỏi ra được, hỏi chi tiết vậy tương đương với kết thúc cuộc trò chuyện, bà cụ chắc chắn không chịu nổi cảm xúc. Lâm Huyền gật đầu, có thể hỏi ra vị trí cụ thể của ngôi mộ đã là rất tốt rồi, cũng đủ rồi. Những việc còn lại, chỉ cần khai quật quan tài của Trương Vũ Thiến, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Xem xét điều Cao Dương nói trước đó, thời gian sinh của Trương Vũ Thiến có thể là vào khoảng 0 giờ 42 phút rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1980. Vậy nên rất có khả năng thời gian sinh là trùng hợp vào lúc 0 giờ 42 phút, liên hệ đến thời gian tử vong. Lâm Huyền thường suy đoán, có phải Trương Vũ Thiến không phải chết do tai nạn xe, mà giống như Sở An Tình, vào khoảnh khắc 20 tuổi, lúc 0 giờ 42 phút, biến thành những mảnh vụn xanh nhỏ và biến mất. Nhưng nếu vậy, chắc chắn không có thi thể. Nói gì đến chôn cất, hỏa táng. Vụ tai nạn xe hơn 20 năm trước, chắc chắn có điều gì đó, có người đã nói dối. Cụ thể là ai nói dối trong giai đoạn nào, đoán tới đoán lui cũng không có ý nghĩa. Chương 820, cây lựu, 3. Đợi đến khi khai quật mộ Trương Vũ Thiến, mở quan tài của cô ấy, tự nhiên sẽ biết sự thật về vụ tai nạn. Nếu thực sự có thi thể còn sót lại và có thể so sánh DNA với tóc của Sở An Tình thì sẽ giải đáp được nhiều bí ẩn, nếu không có thì có lẽ phải tìm đến một câu trả lời khác. Lâm Huyền, phía đó là phía tây. Cao Dương chỉ về phía bên trái, không thể đi lên cao hơn nữa, chỗ này chắc chắn không cho chôn cất, cha mẹ Trương Vũ Thiến năm đó chắc cũng lén lút chôn. Quan tài nặng như vậy, không thể khiêng cao như vậy. Và cũng không ngốc mà khiêng cao như vậy, không phải để phong tước Thái Sơn, chôn cao làm gì. Phía tây Cửu Tiên Sơn có những ngọn đồi khá thấp, khả năng chôn cất ở đó là lớn. Dù sao để người đã khuất yên nghỉ không ồn ào, chắc chắn cũng sẽ chôn ở nơi cách xa đường leo núi. Tôi thấy phong thủy chỗ đó khá tốt, chúng ta đến đó tìm cây lựu đi. Lâm Huyền gật đầu, không tiếp tục leo lên bậc thang đá. Hắn cúi xuống, cùng Cao Dương dùng tay che lá cây, tiến vào rừng tre hoang dã bên cạnh. Trên máy bay đến đây, Lâm Huyền cũng đã phân tích và đã xác định đại khái vị trí ngôi mộ của Trương Vũ Thiến, còn vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Chín đỉnh núi của Cửu Tiên Sơn, cao nhất hơn 500 mét, thấp nhất hơn 200 mét, đều không tính là thấp. Thường ngày leo núi, độ cao này không là gì, rất dễ dàng, nhưng việc khiêng quan tài chôn cất. Đừng nói độ cao 200 mét, 100 mét, 50 mét cũng đủ khó khăn. Hơn nữa theo quan niệm truyền thống của Long Quốc, lá rụng về cội, chôn quá cao không tốt hoặc có kiêng kỵ gì đó, Lâm Huyền không hiểu lắm, nhưng cảm giác vị trí chôn cất Trương Vũ Thiến chắc chắn không quá cao. Hơn nữa, địa chất trên núi chủ yếu là đá, không thích hợp để đào hố, vẫn là đất mềm ở chân núi thích hợp hơn để chôn quan tài. Tổng hợp lại, khu vực phía tây của Cửu Tiên Sơn không có đỉnh núi, chủ yếu là rừng cây và địa hình bằng phẳng. Có núi có nước, hoa cỏ tươi tốt, quả thực là một nơi tốt. Mặc dù nơi đó lầy lội, không có đường lớn, máy móc và xe cộ không thể qua lại, nhưng đó chẳng phải là ý muốn của cha mẹ Trương Vũ Thiến sao. Yên tĩnh, hẻo lánh không bị quấy dây, họ chắc chắn muốn con gái sau khi qua đời có thể được chôn cất ở một nơi vắng vẻ yên tĩnh và đẹp đẽ như vậy. Còn về việc khiêng quan tài, có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối say, năm đó Trương Thạch giàu có như vậy. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, đối với ông ấy đều không thành vấn đề. Tất nhiên, cột mốc dễ thấy nhất vẫn là cây lựu được Diêm Cầm tự tay trồng, mọc trên mộ của Trương Vũ Thiến. Cây lựu thường mất khoảng 6 đến 8 năm để trưởng thành, sau đó sẽ bước vào giai đoạn ra quả, có thể ra quả liên tục hàng chục năm. Dựa theo thời gian Trương Vũ Thiến qua đời mà tính, cây lựu đó đã có tuổi thọ 24 năm, qua nhiều năm không ai can thiệp vào sự sinh trưởng. Chắc hẳn bây giờ đã lớn, cành lá sum suê. Vì vậy, manh mối quan trọng nhất hiện tại chính là tìm cây lựu đói. Xoẹt xoẹt. Lâm Huyền và Cao Dương suốt đường đi trong khu rừng nguyên sinh, xẻ lá cây gai, quần áo trên người đều bị cây cỏ không tên cào xước, cánh tay cũng có vài vết xước, hơi ngứa. Sống sót ngoài thiên nhiên không phải điều mà ai cũng làm được, và tình trạng của họ bây giờ cũng gần giống như sống sót ngoài thiên nhiên. Tìm hơi khó hơn tớ nghĩ. Cao Dương phàn nàn, tớ tra trên mạng, diện tích ngọn núi này tổng cộng chỉ khoảng 2,45 km2, tớ nghĩ diện tích này cũng không lớn lắm, chiều dài và chiều rộng chỉ hơn 1 km. Nhưng không ngờ khi thực sự bước vào, ngọn núi này thực sự lớn. 2,45 km2 thực ra đã rất lớn rồi. Lâm Huyền vạch một nhánh cây, nhìn quanh, rồi thu hồi ánh mắt. Hơn nữa, núi là thứ có cấu trúc ba chiều, so với mặt phẳng không biết nhiều hơn bao nhiêu diện tích. Chúng ta muốn tìm một cây lựu trong khu rừng che khuất tầm nhìn này. Thực ra cũng không khác gì mò kim đáy bể, mò thép trong biển, không quá phóng đại như kim. Hơn nữa, nhìn cha của Trương Vũ Thiến, Trương Thạch, khi đó đối mặt với chúng ta đầy cảnh giác và hoang mang, khi trong lòng ông ấy có điều giấu giếm. Chắc chắn khi chọn nơi chôn cất Trương Vũ Thiến, cũng sẽ cố ý chọn một chỗ không dễ thấy, khó tìm, chỉ họ biết, như vậy mới đủ kín đáo, mới đủ để che giấu sự không yên tâm của ông ấy. Ông ấy có thể đang lo sợ vì không hỏa táng, lén lút chôn cất không? Cao Dương quay đầu lại, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cũng không đúng, đã hơn 20 năm trôi qua, cho dù thật sự bị phát hiện không hỏa táng, thì có thể làm được gì? Không thể nào lắp ráp lại bộ xương, hỏa táng lại lần nữa. Thật không biết chú đó đang che giấu điều gì. Các bạn vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.